Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 5, nước Thái kẻ ngốc. Juventus đột nhiên giết vào tranh cướp Anelka. Quả thật làm cho Đan không nghĩ tới. Hắn nhớ tới trước đây không có bất kỳ có quan hệ Juventus đối với Anelka cảm thấy hứng thú tin tức a. Hơn nữa Anelka hai cái cỏ môi giới Kaká tựa hồ cũng không có cùng Juventus liên hệ. Đương nhiên, nếu như Juventus thật sự dự định ra nhiều như vậy tiền đến mua Anelka, Đan đúng là rất tình nguyện tiếp thu. Một mặt so với lúc trước chính mình mua tiến vào Anelka giá cả cao. Ở một phương diện khác đây là Juventus, Anelka tổng không có cớ không đi chứ. Hắn không chút do dự phê chuẩn này so với chuyển nhượng giao dịch. Để Juventus chính mình đi cùng Anelka có môi giới đàm luận cá nhân hợp đồng chi tiết nhỏ. Cho tới một phần khác chuyển nhượng thỉnh cầu. Đan ở trong lòng dự đoán tại sao Man City gặp tìm tới cửa. Lẽ nào bọn họ cảm giác mình hiện ở cánh phải có ba người sau khi có thể thừa dịp, Thạc Xỉn làm chủ Man City Đan đúng là không có chút nào giật mình. Bởi vì ở vào trong cái vòng này mỗi ngày đều có thể nghe được đủ loại nghe đồn. Người Thái đối với Premier League có hứng thú lại không phải chuyện một ngày hai ngày. Ngoại hạng Anh ở Đông Nam Á ảnh hưởng khá cự. Có tiền có thế trước nước Thái Tổng thống thu mua một nhà Premier League câu lạc bộ cũng không. Phải cái gì rất khiếp sợ đại tin tức. Bây giờ ngoại hạng Anh đầu tư nước ngoài xâm lấn đã thành một loại phổ biến hiện tượng. Thạc Xỉn thành Man City chủ nhân. Mặt khác một nhà Premier League câu lạc bộ Birmingham cũng ở gần nhất đổi chủ. Chủ nhân của nó là một cái người Trung Quốc Hồng Kông phú thương Dương Gia Thành. Đồng thời, nhà giàu Arsenal trong câu lạc bộ bộ cũng chia thành hai phái. Cả ngày liền có muốn hay không tiếp thu nước Mỹ phú thương tài chính truyền vào mà cãi nhau. Thậm chí còn gây nên trong câu lạc bộ bộ nhân sự động đất phó chủ tịch David Dunn bởi cùng chủ tịch. Ý kiến không hợp, giận dữ từ chức, phải biết Dunn ở Arsenal bên trong danh vọng cực cao. Đương nhiệm huấn luyện viên trưởng Wenger chính là Dunn lúc trước từ Nhật Bản mang về. Hơn nữa Dunn hiện tại vẫn là châu Âu G14 ngăn cản đương nhiệm chủ tịch. Hắn rời đi đối với Arsenal câu lạc bộ là một lần sự đả kích không nhỏ. Đầu tư nước ngoài địa toàn diện xâm lấn để không ít nước Anh câu lạc bộ đều rơi vào sốt ruột. Hưng phấn cùng mờ mịt cùng tồn tại tâm tình bên trong. Sớm chút thời gian, ở năm nay tháng 3 phân, Liverpool bóng đá công ty trách nhiệm hữu hạn phát biểu một phần thanh minh. Thanh minh bên trong chứng thực hồi lâu tới nay đại gia suy đoán. Hai vị nước Mỹ ông trùm York Gillette rất cùng Tom Hicks hoàn thành rồi thu mua Liverpool cổ phần. Công tác, hai người kia được Liverpool cổ phần 98% điểm 6. Đã thành Liverpool hoàn toàn xứng đáng cổ đông lớn. Sau đó hai vị này nước Mỹ ông chủ đem Liverpool một lần nữa đăng ký thành câu lạc bộ. Để Liverpool thành tư nhân công ty trách nhiệm hữu hạn. Cái trò này cùng lúc trước Evan Doughty làm chủ Nottingham Forest giống như đúc. Bây giờ nước Anh giới bóng đá còn có thuần khiết huyết thống địa câu lạc bộ đã càng ngày càng ít. Premier League bên trong đại đa số đội bóng đều cùng đầu tư nước ngoài cấu kết. MU ông chủ lớn là người Mỹ Glazer. Chelsea ông chủ là Nga nhà giàu Abramovich. Liverpool ông chủ là người Mỹ Hicks cùng Gillette. Nottingham Forest ông chủ là quốc tịch Mỹ người nước Anh Evan Doughty. Man City ông chủ là người Thái Thạc Xỉn. Birmingham ông chủ là người Trung Quốc Dương Gia Thành. West Ham United ông chủ là Iceland người Magnusson. Portsmouth ông chủ là Pháp tịch người Do Thái Gaidamak. Aston Villa ông chủ là người Mỹ Lerner. Đầu tư nước ngoài làm chủ Premier League người mở đường là Fulham đương nhiệm ông chủ Ai Cập. Người Fayez, hắn từ lúc 10 năm trước năm 1997 liền thành Fulham câu lạc bộ ông chủ lớn. Lúc đó Fulham chỉ có điều là một nhà không có tiếng tăm gì hạng hai đội bóng. 4 năm sau khi địa năm 2001 bọn họ thăng lên Premier League. Đồng thời vẫn lưu lại. Hiện tại Arsenal hay bởi vì đến cùng có tiếp hay không được đầu tư nước ngoài mà phân liệt. Nếu như cuối cùng Arsenal quyết định tiếp thu Mỹ tư, Như vậy Premier League ngũ cường bên trong sẽ không còn có một nhà là chân chính về mặt ý nghĩa. Nước Anh câu lạc bộ. Kỳ thực hiện tại Arsenal cũng thường thường không bị người coi như là nước Anh câu lạc bộ. Bởi vì bên trong ngoại tịch cầu thủ thực sự là quá nhiều quá nhiều. Pháo thủ ở trong nước bởi vì nước Pháp mùi vị quá nùng. Thường thường bị người cừu thị. Tại đây cái chú ý truyền thống cùng huyết thống xuất thân quốc gia. Tình cảnh này thật đúng là lớn lao địa trào phúng. Mà năm 2007 mùa hè, là đầu tư nước ngoài làm chủ Premier League náo nhiệt nhất một cái mùa hè. Hiểu rõ loại này bối cảnh, thì sẽ hiểu rõ cái này mùa hè chắc chắn không yên ổn. Thạc xỉn vì lấy lòng cổ động viên Manchester City ra tay tương đương xa hoa. Chung quanh mua người, thề muốn hướng về năm đó địa Abramovich làm chuẩn. Người Brazil Elano, người Italy Bianchi đều tiến vào Man City khung thành. Lần này bọn họ coi trọng hai người này mùa giải theo Forest ở Premier League cùng châu Âu trên sàn. Thi đấu phong quang vô hạn tiền vệ cánh phải Ashley Young. Hai người này mùa giải, Ashley Young vẫn vững vàng chiếm cứ Premier League vua kiến tạo bảo tọa. Này tuy rằng cùng Forest phổ biến hai cánh cùng bay, coi trọng đường biên tấn công chiến thuật có quan hệ. Tuy nhiên cùng Ashley Young thực lực của chính mình là không thể tách rời. Lennon là phi thường có thiên phú cầu thủ. Điểm này không thể nghi ngờ. Hắn đều không thể dễ dàng đem Ashley Young triệt để chen lên ghế dự bị. Có thể thấy được dương địa năng lực. Hắn cùng bên trái Ribery không giống nhau. Hai người bọn họ tuy rằng tốc độ đều rất nhanh, đều giỏi về đột phá, nhưng là cùng yêu thích cắt vào bên trong sút gôn Ribery không giống nhau. Dương càng yêu thích truyền vào trong. Cái này cũng là tạo thành hắn kiến tạo so với Ribery nhiều một trong những nguyên nhân. Năm nay hơn nửa năm, nào đó nổi danh vận động bình bài công ty cùng nổi danh số liệu thống kê công ty OPTA liên thủ. Tuyên bố một cái thống kê báo cáo. Tên lên rất có khí thế Premier League thập đại tầng trời thấp phi nhân bảng. Tên như ý nghĩa, chính là tốc độ nhanh nhất 10 người. Này bảng danh sách một công bố ra, Nottingham Forest liền thành khiến người chú ý nhất câu lạc bộ. Bởi vì ở những người phi nhân địa danh tự mặt sau trái đất đội một cột. Tên Nottingham Forest là xuất hiện số lần nhiều nhất địa một nhà đội bóng tổng cộng 4 lần. Từ người thứ 5 đến người thứ 8, tất cả đều là Forest cầu thủ. Trong đó người thứ 5 chính là Ashley Young. Hắn không mang theo bóng chạy là 11:02. Thế nhưng truy bóng chạy nhưng trái lại bị không bóng chạy càng nhanh hơn 10:97. Bốn người khác phân biệt là thứ 6 Aaron Lennon cùng Job Wood. Cùng với Frank Ribery, bởi bảng trên có tên. Cũng gián tiếp giúp Ashley Young gia tăng rồi một chút giá trị bản thân. Thạc xỉn lần này vừa bắt đầu báo giá liền đạt đến 15 triệu bảng Anh giá cả. Lúc trước Nottingham Forest từ Watford mua tiến vào vị này cánh phải đột kích thiên tài bỏ ra. Bao nhiêu tiền? 70 vạn bảng Anh. 3 năm qua đi, cái giá này đã biến thành 15 triệu bảng Anh. Đan nên hài lòng chưa? Không, Đan ngại ít. Thu được châu Âu quán quân cầu thủ chủ lực. Chúng cử mùa giải trước Champions League tốt nhất đội hình danh sách lớn cầu thủ. Liên tục hai giới ngoại hạng Anh vua kiến tạo. Làm sao có khả năng mới trị 15 triệu đây? Nottingham Forest câu lạc bộ rất nhanh sẽ đáp lại Man City. Chính thức giọng điệu là Ashley Young là hàng không bán. Hắn ở đội bóng cánh phải cống hiến lớn vô cùng. Là Forest thu được Champions League quán quân trọng yếu công thần. Tony Dunn huấn luyện viên không sẽ bán ra một tên công huân cầu thủ. Lời này một tuần trước lúc nói hay là rất có sức thuyết phục. Bây giờ nói sẽ chỉ làm người cảm thấy trong lời nói có chuyện. Arteta đều đi rồi. Forest bên trong còn có không thể ra thụ công huân cầu thủ sao? Man City phương diện là như thế lý giải địa Forest chê ít tiền. Bằng không bọn họ làm gì cường điệu Ashley Young đối với Forest tầm quan trọng. Những thứ đồ này căn bản không cần bọn họ lặp lại lần nữa. Người trái đất đều biết. Dan cũng hy vọng bọn họ hiểu như vậy. Arteta hắn muốn giữ lại. Ashley Young hắn cũng không định quá. Xuất phát từ đối với Gareth Bale cùng Aaron Lennon yêu thích. Đan đối với cái này lúc trước mang theo hai người bọn họ đi chơi gái Ashley Young không có cảm tình gì, tuy rằng ở đội bóng bên trong, Ashley Young là tiền vệ cánh phải người số một tuyển, nhưng dùng Đan lời nói tới nói, đây chỉ là công tác. Công tác sau khi, Đan cùng cái này lúc trước hắn tự mình từ Watford đào đến người trẻ tuổi giao lưu không nhiều. Hắn có thể cùng phụ thân của Bale nói chuyện phiếm. Có thể cùng Lennon bàn luận cuộc sống lý tưởng cái gì đĩa. Có thể cùng cưỡi ngựa làm nóng người ít sút đùa giỡn. Có thể nghiêm mặt giáo huấn hắn coi trọng nhất job út. Thậm chí sẽ cùng Van Nistelrooy đồng thời tâm sự Ferguson người này. Hắn chính là không có cùng Ashley Young có công việc gì bên ngoài tiếp xúc. Kỳ thực trước đây không phải như vậy. Là từ chuyện kia sau khi hắn cùng Ashley Young quan hệ cấp tốc hạ nhiệt độ. Chuyện kia, Đan đến hiện tại còn canh cánh trong lòng. Ashley Young mang Bale cùng Lennon đi chơi gái. Hắn 100% tin tưởng Bale cùng Lennon không có thật cùng kỹ nữ lên giường. Nhưng hắn hỏi Dương thời điểm. Dương không chút do dự mà không có trả lời. Chính là từ bắt đầu từ giờ khác đó. Đan đối với người trẻ tuổi này mất đi hứng thú. Hắn biết Dương đang nói láo. Hơn nữa tát như vậy yên tâm thoải mái cùng thong dong. Khiến người ta tin chắc hắn không phải lần đầu tiên tát loại này hoang. Cùng lão già Ferguson so với. Đan không phải một cái đối thủ dưới cầu thủ cuộc sống riêng nghiêm ngặt can thiệp huấn luyện viên. Hắn không ngại người trẻ tuổi ở cuộc sống riêng trên đi một ít đường vòng. Cũng không ngại người trẻ tuổi dùng tiền tìm nữ nhân thỏa mãn sinh lý nhu cầu. Chỉ cần không ảnh hưởng trên sân trạng thái tùy tiện bọn họ làm sao làm. Thế nhưng hắn không thể cho phép chính mình cầu thủ lừa gạt mình. Coi hắn là 3 tuổi địa vô tri hài đồng như vậy đối xử. Đây là hắn tối không thể tiếp thu sự tình. Tại sao lúc trước không có lập tức trở mặt? Bởi vì Đan cho rằng Lennon còn trẻ. Còn cần tiếp tục tôi luyện. Để hắn trực tiếp đánh chủ lực có chút nóng vội. Lennon giống như Bale. Đan đối với bọn họ có một bộ đầy đủ hoàn bị bồi dưỡng kế hoạch. Hắn cũng không muốn dục tốc bất đạt. Trên thế giới này bị thổi ra thiếu niên thiên tài quá nhiều rồi. Đan không hy vọng thủ hạ của hắn cũng xuất hiện tình huống như vậy. Một nguyên nhân khác chính là Ashley Young trong trận đấu biểu hiện vẫn là rất ổn định. Hắn đối với đội bóng còn có tác dụng. Vì lẽ đó Đan đem chuyện nào đặt ở đáy lòng. Hắn chỉ ở nhà bên trong đối với đường biểu đạt quá bất mãn. Nhưng không chút nào đối với bất kỳ người nào khác nhắc qua. Thật giống như hắn đã quên chuyện này như thế. Làm Đan tuyên Busan lâm đội ký xuống Beckham thời điểm. Tất cả mọi người đều đang vì rừng rậm đối với mùa giải sau chen chúc không thể tả cánh phải lo lắng. Lúc, chỉ có đường biết người này căn bản cũng không có vì thế chân chính thao đa nghi. Coi như không có lần này ra tay xa hoa thạc xỉn ông chủ. Đan cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem Ashley Young đẩy bán đi ra ngoài. Bây giờ ở nước Anh giới bóng đá. Đối với vị này cánh phải địa vua kiến tạo cảm thấy hứng thú người không ít. Thế nhưng, nếu thạc xỉn ông chủ quyết tâm muốn làm cái này, nhiều tiền người ngốc kẻ ngốc. Đan cũng không ngại nhiều hơn nữa mò một ít lợi ích. 15 triệu bảng Anh người đã nghĩ mua châu Âu quán quân Nottingham Forest cánh phải chủ lực. Đội tuyển quốc gia Anh tân cánh phải thiên tài. Liên tục hai giới ngoại hạng Anh vua kiến tạo. Người phái xin cơm đây. Thạc xỉn thủ tướng. Đan cùng Alan cẩn thận phân tích này lên cầu thủ thu mua sau khi bối cảnh. Cho rằng có hy vọng có thể làm. Bọn họ không sợ bước đi một cái người mua. Bởi vì Ashley Young căn bản không thiếu người mua. Chỉ là giá cả cao địa vấn đề mà thôi. Trở lại tấu chương mới đầu địa bối cảnh làm lại. Tuy rằng bây giờ đầu tư nước ngoài làm chủ Premier League câu lạc bộ đã là chiều hướng phát triển. Thế nhưng tuyệt đại đa số địa nước Anh fan bóng đá vẫn là đối với loại hành vi này có mãnh liệt mâu. Thuẫn tâm tính, đừng nói Nga nhà giàu hoặc là nước Mỹ nhà giàu. Thạc xỉn làm Đông Nam Á nước nhỏ địa người. Loại này mâu thuẫn tâm tình liền càng mãnh liệt. Thạc xỉn biết rõ điểm này. Vì lẽ đó hắn không thể chờ đợi được nữa mà tuyên bố đội bóng cùng trước nước Anh chủ soái Ericsson. ký kết tin tức, chính là vì ổn định dân tâm. Đồng thời hắn ở truyền thông trên hứa hẹn chính mình đem lấy ra ít nhất 50 triệu bảng Anh dùng tới mua cường lực cầu thủ, tăng cường đội bóng thực lực. Cho tới bây giờ, đội bóng đã thiếu người chuyển nhượng bao quát Brazil giữa sân Elano cùng Italy tiền đạo Bianchi. Hai người kia nói thật, ở nước Anh fan bóng đá trong lòng căn bản hào không ảnh hưởng lực có thể nói. Thạc Xỉn nếu như dự định dựa vào hai người kia liền có thể động viên dân tâm, hắn nhất định bị nhiều thiệt thòi. Thạc Xỉn không phải người ngu, hắn đương nhiên biết điểm này. Liền đăng quyết định này hai khoản giao dịch sau khi, Man City lại không ngừng không nghỉ bắt đầu rồi ở trên chuyển nhượng thị trường truy đuổi. Lần này, hắn cùng Ericsson đàm phán sau khi, đem trọng điểm mục tiêu đột phá định ở rừng rậm cùng nước Anh đại biểu đội tiền vệ cánh phải Ashley Young trên người. Ericsson đã từng là nước Anh huấn luyện viên trưởng. Ashley Young ở nước Đức World Cup tốt nhất quá trang. Ericsson hiểu rõ Ashley Young địa năng lực. Một nguyên nhân khác là Ashley Young là địa phương cầu thủ. Hắn ở nước Anh trong nước tiếng tăm cùng sức hiệu triệu có thể Biela nặc cùng Bianchi cao hơn nhiều. Muốn tăng cường chính mình ở khắp thành fan bóng đá trong lòng địa vị, vẻn vẹn dựa vào hai cái ngoại viện không đủ, dựa vào cho Man City trả lại 60 triệu bảng Anh mắc nợ cũng không đủ. Các cổ động viên chỉ muốn nhìn thấy đủ phân lượng ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh. Liền, vừa cầm Champions League quán quân, ở nước Anh trong nước liên tục 2 năm thu được giải đấu vua kiến tạo Ashley Young. Liền như vậy thành Thạc Xỉn lung lạc lòng người trọng yếu quân cờ. Có như thế một fan phân tích, Dan cùng Alan đều kiên định ăn kẻ ngốc ý nghĩ. 15 triệu không đủ, lấy thêm càng nhiều địa đến. Man City lần thứ hai báo giá, giá cả nhắc tới 18 triệu bảng Anh. Lần này, Nottingham Forest tựa hồ do dự một chút, sau đó vẫn như cũ từ chối. Lý do vẫn là kiểu cũ. Ngoặc kép chấm chấm. Ashley Young là đội bóng trọng yếu một thành viên. Tony Dan vô ý bán ra đội bóng có công chi thần. Trong lúc này, Dan đi tìm Ashley Young đến rồi một lần gặp mặt nói chuyện. Hắn đương nhiên sẽ không là đội bóng muốn bán ngươi. Hắn chỉ là hỏi hiện tại truyền thông trên che ngợp bầu trời có quan hệ hắn chuyển nhượng nghe đồn. Có phải là đô thị thật sự? Bởi vì trong lúc có truyền thông nói Ericsson đã cùng Ashley Young địa cò môi giới tiến hành tiếp xúc, nước Thái trước thủ tướng làm chủ Man City sau khi Man City cũng có niềm tin cho bọn họ coi trọng cầu thủ mở ra làm đối phương vừa lòng đãi ngộ. Vì lẽ đó Dan là nghiêm mặt đi tìm Ashley Young. Rất nhiều hưng binh vấn tội tâm ý. Dương đương nhiên một mực phủ nhận chính mình địa cò môi giới cùng Man City tư lòng đất có tiếp xúc. Chuyện như vậy, còn nói mình rất yêu thích tại đây Nottingham Forest đá bóng. Vừa cầm một cái vinh dự, làm sao có khả năng rời đi đây. Dù cho đối phương đãi ngộ cao đến đâu cũng sẽ không dao động hắn cống hiến cho quyết tâm. Như vậy nói như vậy một phen, hai bên đều rất thỏa mãn cáo biệt. Ngày thứ hai, Ashley Young có môi giới liền tìm đến Forest Club, hy vọng cho cầu thủ của hắn tăng lương. Có môi giới lý do rất đơn giản. Ngươi xem cầu thủ của ta gần nhất xào như thế hừng hực. Theo đuổi hắn địa câu lạc bộ đếm không xuể. Các ngươi đã đều nói rồi hắn là đội bóng có công chi thần. Như vậy không mở cho hắn cái càng cao hơn tiền lương. Có hay không có chút không còn gì để nói đây. Hơn nữa cầu thủ của ta đối với đội bóng trung thành vậy tuyệt đối là không lời nói. Ngươi xem ở đây sao nhiều câu lạc bộ. Thậm chí Man City theo đuổi dưới, hắn đều không động tâm chút nào. Vì lẽ đó đội bóng có phải là nên cho Ashley Young càng cao hơn tiền lương đãi ngộ. Đến khen thưởng hắn địa trung thành đây. Tiếp đón vị này có môi giới địa người chính là Dan. Hắn cười hì hì khẳng định Ashley Young đối với đội bóng địa cống hiến. Đồng thời cảm tạ hắn tại đây loại lời đồn đãi bay đầy trời tình huống. Vẫn như cũ kiên trì cống hiến cho đội bóng. Đang nói về phương diện này thời điểm. Đại gia mặt mỉm cười. Đàm phán bầu không khí phi thường thân thiện. Phi thường hài hòa. Thế nhưng xoay một cái đến tiền đề tài trên. Đan nụ cười tuy rằng không một bên. Nói nhưng là không phải có môi giới muốn nghe được. Ngoặc kép chấm chấm. Tiền lương à. Người cũng biết. Câu lạc bộ gần nhất ở kế hoạch tân xây dựng sân bóng. Tài chính không phải quá dư giả. Này lời nói đến mức vẫn tính là uyển chuyển. Ở cò môi giới lần nữa yêu cầu cầu thủ của hắn nên được cùng hắn cống hiến tương xứng hợp tiền lương. Đãi ngộ sau, đan gọn gàng dứt khoát nói cho hắn câu lạc bộ hiện tại sẽ không cùng hắn đàm luận Ashley Young đãi. Ngộ vấn đề, Dương cùng câu lạc bộ còn có 3 năm hợp đồng. Chúng ta có thể chờ còn lại cuối cùng 1 năm địa thời điểm trở lại đàm luận. Này tựa như lệnh trục khách. Cò môi giới nghe thấy đan nói như vậy. Liền đứng dậy cáo từ. Mặc dù mọi người vẫn như cũ mặt mỉm cười. Thế nhưng hai bên trong lòng đều biết. Này xem như là không nể mặt mũi. Cò môi giới đi rồi một ngày. Man City lần thứ 3 báo giá. Lần này bọn họ xem ra tình thế bắt buộc. Bởi vì vào lần này báo giá bên trong. Man City câu lạc bộ nói cho Forest Club. Nếu như không đồng ý. Đây chính là cuối cùng báo giá. Man City sẽ không đối với Ashley Young nhắc lại cao báo giá. Từ khi Stewart, Pearce từ huấn luyện viên Manchester City vị trí lui ra đến sau khi hai bên câu lạc bộ hài lòng quan hệ liền kết thúc. Bằng không Man City là tuyệt đối sẽ không dùng như thế đông cứng ngữ khí cùng Forest nói chuyện làm. An, Pearce ở thời điểm, chỉ cần hai bên huấn luyện viên trưởng lẫn nhau thông một cú điện thoại. Vấn đề liền giải quyết. Lần này, Thạc Xỉn nhìn dáng dấp là quyết tâm 25 triệu bảng Anh. Đan cầm phần này fax đi tìm Alan. Hai bên liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cười ha ha. Xế chiều hôm đó, Man City thu được Forest đáp lại. Đồng ý cái này báo giá. Man City có thể cùng Ashley Young tiến hành cá nhân hợp đồng đàm phán công tác. Kỳ thực. Ashley Young vừa bắt đầu xác thực không muốn rời đi Forest. Hắn nói với đan địa đều là lời nói thật lòng. Thế nhưng hắn hy vọng lợi dụng gần nhất truyền thông nhiệt xào vì chính mình ở đội bóng bên trong. Tranh thủ càng cao hơn tiền lương. Man City cái này tên thô lỗ phi thường phù hợp một cái vai phụ yêu cầu. Một mực Ashley Young cùng hắn cỏ môi giới không nghĩ tới ở trên sân bóng vẫn luôn rất coi trọng hắn. Huấn luyện viên Tony Dunn từ một cái mùa giải trước thì có bán đi hắn dự định. Dunn biết thời biết thế. Để Ashley Young chính mình rời đi. Ashley Young cũng không phải cái gì ngu chung người. Nếu ở Forest không chiếm được càng cao hơn tiền lương đãi ngộ. Như vậy thừa dịp cầm một cái Champions League. Giá trị bản thân tăng mạnh địa thời điểm đổi nhà có thể mở ra càng tiền lương cao câu lạc bộ không? Cái gì không tốt? Nghề nghiệp cầu thủ mà. Liều mạng huấn luyện, ở đây trên nỗ lực biểu hiện mình, nắm quán quân, còn dằn vặt một thân thương bệnh vì cái gì a? Thực sự là vì nắm huy chương vàng về nhà đặt ở bên trong tủ xem sao? Thực sự là vì những người vinh quang, không phải vì tiền, ai sẽ chọn đá bóng làm chung thân nghề nghiệp a? Đan đối với này thâm biểu lý giải, vì lẽ đó hắn hoàn toàn không có cản trở Ashley Young theo đuổi hắn muốn hạnh phúc. Forest mùa giải mới đệ nhị bút trọng lượng cấp chuyển ra quyết định. Đồng thời cho tới bây giờ hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu chuyển ra. Nếu như nói Arteta địa trốn đi còn chỉ là một người dự khuyết cầu thủ đánh không lên thi đấu. Muốn theo đuổi có thể làm cho hắn đánh tới vị trí chủ lực đội bóng. Như vậy Ashley Young trốn đi. Nhưng là để không ít người cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Từ trên sân bóng xem. Ashley Young đối với Forest địa tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Forest có thể thu được Champions League quán quân. Ashley Young phát huy cũng rất trọng yếu. Lẽ nào thật sự là xem có chút truyền thông nói như vậy? Đây là ở cho Beckham đằng vị trí. Bởi vì Beckham nhà tài trợ cho Forest gây áp lực cực lớn. Nếu như đúng là nếu như vậy. Như vậy chẳng phải là gián tiếp cho Beckham chế tạo không ít Forest bên trong phòng thay đồ kẻ địch. Sao? Đan vẫn nói hắn chọn cầu thủ chủ lực không nhìn tiếng tăm. Chỉ xem năng lực cùng trạng thái. Nếu như đúng là vì cho Beckham vị trí chủ lực mà bán ra Ashley Young. Như vậy, các truyền thông dồn dập biểu thị không coi trọng David Beckham ở Forest bên trong phòng thay đồ. địa tiền cảnh, lý do của bọn họ nhìn qua đều rất đầy đủ. Beckham là đã thành danh đã lâu ngôi sao bóng đá. Nhưng ở Forest hắn dù sao cũng là người ngoại lai. Phải như thế nào cùng Forest bên trong phòng thay đồ người ở chung hòa thuận. Hơn nữa, khó bảo toàn không có ai đối với Beckham thu được tất cả cảm thấy đố kỵ. Do đó mang trong lòng thành kiến. Người như vậy ở giới bóng đá không phải số ít. Forest bên trong phòng thay đồ có thể hay không cũng có người như vậy tồn tại. Ashley Young rời đi có thể hay không để Forest địa những người khác có loại mèo khóc chuột. Người người tự nguy địa cảm giác đây. Tiếp theo thì có chút cùng chung mối thù. Như vậy, theo thế giới này cấp siêu sao đến. Luôn luôn bầu không khí hòa hợp. Chưa từng có cái gì mặt trái tin tức truyền ra địa Forest phòng thay đồ này phủ gặp nhấc lên cái gì. Sóng lớn đây. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 6, Lục Lâm Hảo Hán cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.